Chương 46, phân bón hoa. Dù chỉ ủ mộ bị củ rồ đần y giả mà mang về. Đoán chừng là trở lại kỳ ủ sủ trị liệu thương thế A lấy dấu dò kỳ đối với hắn tạo thành thương tích, không có một thời gian chỉ sợ là khôi phục không xong. Dù chỉ ủ mộ chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, đó là cái cùng dạ củ mọ dù cả gì không có bất kỳ cái gì xung đột yêu quái, hắn không có cái gì dư thừa tâm tư, một lòng chỉ vì tìm cường giả chiến đấu. Loại này toàn cơ bắp yêu quái đối giả củ mỏ dù cả gì tới nói, tức là tốt lợi dụng đối tượng, cũng là một cái có thể yên tâm yêu quái. Đợi đến củ rỗ đần ý giả mảm mang theo sủ chỉ củ mổ sau khi rời đi, giải ủ dọ kịch cu nở dê dắt lấy dù mỹ ạ, hướng Thái Dương Hoa Điển tiến đến. Nhìn xem hề vải nghiêm mặt, đối giải ủ dọ kịch hành vi không phản kháng, nhưng cu nở dê không thế nào phối hợp dù mỹ ạ, nghĩ đến mình mỗi lần dùng một chút thế này chi ác cho ăn bộ dáng của nàng. Giải ủ dọ kịch cảm thấy mình tựa như là tại nuôi một cái sủng vật. Chẳng qua là cái sẽ ăn người nguy hiểm sủng vật ta giải ủ dọ kịch nghĩ như vậy, Thái Dương Hoa Điển lần nữa ánh vào tầm mắt của hắn. Nàng là cái gì khi giải ủ dọ kịch trở lại rổ cả ở vào cánh đồng hoa dương quán lúc, hôm nay ít có không có đi ngắm hoa, đang ngồi ở dương quán phòng khách cái kia tinh xảo chiếc ghế thượng phẩm trà rổ cả, tùy ý phủi một chút bị giải ủ dọ kịch dắt lấy dù mì ạ, yêu nhã uống một ngụm trà về sau, nhàn nhạt hỏi. Mà nghe được rồ cả, dù mì ạ hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Một cái ăn thịt người yêu quái dầu dò kỳ lún vai, đem dù mì ạ kéo đến trước người mình, tựa như là coi nàng là thành thương phẩm, cung cấp cả dẹ mì rồ cả đánh giá. Một bên giả củ mỏ rủ cả gì khe khẽ cười một tiếng, len lén đôi dầu dò kỳ dựng thẳng giơ ngón tay cái lên. Mặc kệ như thế nào, lại bắt được cái khổ lực, hơn nữa nhìn dù mì ạ bây giờ dáng vẻ, cũng là bị dầu dò kỳ trị ngoan ngoãn. Ta chỗ này không phải bãi rác, không cần tổng đem A miêu A cẩu loại hình đồ vật mang tới. Đối với dù mì A nhìn chằm chằm, dù cả làm như không thấy, nàng thậm chí ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều chẳng muốn nhìn, tự mình làm lấy chuyện của mình. Người đang nói ai là A miêu A cẩu A dù mì A cọ một cái tới gần cả dẹ mì dù cả, hung hăng cắn răng đối nàng thấp giọng quát. Rét lạnh, giết chóc, tử vong, phá diệt. Dù mì ạ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, theo bản năng lui về sau hai bước, mồ hôi lạnh trên đầu không cầm được chảy xuống, liền liền tâm tạng cũng bắt đầu đình trệ, trước mặt cặp kia như yêu như ma hai con ngươi màu đỏ ngòm, so chi ác quỷ của địa ngục con ở kinh khủng hơn, cái kia sát khí lạnh lẽo, liền xem như ăn hết không biết bao nhiêu nhân loại dù mì ạ, cũng vì đó kinh hãi. Đó là như là viễn cổ hồng hoang cự thú, vì sinh tồn mà dốc hết toàn lực. Đem từng cái cường giả toàn bộ tàn sát hầu như không còn về sau, mới đứng tại vạn vật đỉnh điểm vĩ áp. Dù mì ạ rút lui, nàng rụt cổ một cái, muốn đang nói chuyện gì vậy, lại là vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Hai người con ngươi đều là giữ tợn mỹ lệ huyết sắc, nhưng là rổ cả lại càng đá, lạnh hơn, cũng càng thêm yêu dị. Ta không muốn nói nhiều. Hoa chi nữ vương ngón tay thon dài có chút dùng sức, liền đem bàn gỗ tử đàn bên trên. Khảm ưu mỹ hoa văn chén sứ bóp nát, trong chén trà nóng chảy đến ngón tay của nàng, từ từ nhỏ rơi trên sàn nhà, gần như nhiệt độ cao để nước trà toát ra màu trắng hơi nước, cái này có thể đem nhân loại bị phòng nhiệt độ, đối với rổ cả tới nói, so với nước lạnh cũng không có cái gì hai loại. Cho ngươi hai lựa chọn trở thành phân bón hoa, hoặc là lăn ra ngoài trăm hoa hương khí tràn ngập tại cái này không lớn trong phòng khách, cả dẹ mì rổ cả khỏe miệng kéo một cái. Lộ ra trắng đoán hằng răng, đôi môi đỏ hồng có chút mở ra, không lưu tình chút nào cho dù mì ạ hạ một đạo lựa chọn. Nô dù mì ạ bị rổ cả khí thế chô ép, con mắt bốn phía loạn chuyển, liền là không dám cùng với nàng đối mặt. Nàng đem ánh mắt liếc nhìn một bên giả củ mỏ rủ cả gì, muốn có được trợ giúp. Về phần dù rổ kịt cái này đem nàng trộm tới ra hỏa, nàng nhưng không có chút nào tin tưởng chỉ là rủ cả gì lại đối dù mì ạ làm như không thấy. Nàng làm bộ đang thưởng thức dương quán nội bộ trang trí, ngẫu nhiên còn gật gật đầu tựa như tại bình luận luận đủ, cái kia làm ra vẻ dáng vẻ để dù mì ạ hung ác nghiến răng. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tại trở thành phân bón hoa cùng lăn ra ngoài hai cái này tuyển hạng bên trong, dù mì ạ rất thông minh, rất không có cốt khí lựa chọn cái sau. Đứng thẳng kéo cái đầu, dù mì ạ cho người khác lưu lại một cái xào sạc bóng lưng, đi tới dương quán trước cửa. Rất là buồn bực một cước đá ra, sau đó lúng túng đứng ngay tại chỗ. Môn muốn từ bên trong mở là cờ ân kéo nắm tay, nhưng là dù mì ạ hai tay còn tại bị dây thừng trói buộc, nàng một cước đá tới chỉ cảm thấy mũi chân đau nhức, nhưng là trước mặt môn lại không có có phản ứng chút nào. Dù mì ạ trong lúc nhất thời không biết hẳn là muốn làm thế nào, chẳng lẽ để cho người giúp nàng mở cửa buồn bực ăn thịt người yêu quái chỉ muốn lên tiếng khóc lớn, nàng cảm giác đến mình đời này đều chưa từng gặp qua bi thảm như vậy sự tình. Ngay tại dù mì ạ tiến thối lưỡng nan lúc, một cái thon dài tay từ bên cạnh hắn duỗi tới, nhẹ nhàng vì nàng mở cửa. Giờ khắc này, dù mì ạ chỉ cảm thấy người này đơn giản liền là thiên sư, ngay tại nàng cảm kích nghiêng đầu sang chô khắc lúc, sắc mặt của nàng lần nữa sụ xuống. Cái này nam nhân, tuyệt đối không thể đi cảm kích không sai, tuyệt đối không thể đi cảm kích mình bi thảm như vậy nguyên nhân, tất cả đều là hắn tạo thành, hắn cùng bên kia hoa chi yêu quái, cùng dạ củ mọ rủ cả gì đều là đồng lưu hợp ô hừ ngẩng đầu đỉnh ngực thuận đánh mở cửa đi ra ngoài, dù mì ạ sau một khắc liền đem khẩu khí này tiết đi ra. Dương mắt nhìn lên, trước mắt toàn bộ đều là thái dương hoa, dù mì ạ mờ mịt nhìn chung quanh một lần, sau đó từ từ lề mề đến dưới mái hiên, mềm mại phía sau lưng dán mái hiên, từ từ ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp rơi xuống, đêm tối sắp đến, dù mì ạ lại là có loại cô độc cùng bi thương. Dương quán bên trong, đợi đến rủ mì ạ sau khi đi ra, cả rẻ mì rồ cả mới hơi hơi liếc qua giải u dọ kỳ, tựa như tại để hắn giải thích. Giải u dọ kỳ cu nở dê là có chút kinh ngạc, đến là không nghĩ tới rồ cả sẽ đối với những chuyện nhỏ nhặt này để bụng. Bất quá giải u dọ kỳ có thế nhìn ra rồ cả tâm tình cũng không tốt, tâm tình của nàng phải tốt lời nói, vừa rồi nhất định cũng không phải là dùng ngôn ngữ để rủ mì ạ ra ngoài, mà là dùng vũ lực đến đuổi. Lấy rủ mì ạ thực lực, đã có thể làm cho rổ cạ vừa ý mắt, không thể nói trước liền là một trận đại chiến. Rổ cạ thật chán ghét rủ mì ạ sao dấu rõ kỳ là nhìn không ra, nhưng là hắn không cảm thấy rổ cạ sẽ có loại tâm tình này. Vị này bô nở mu á hoa tươi chi chủ, sẽ rất ít thật đặc biệt chán ghét ai, lại hoặc là đặc biệt ưa thích ai. Dấu rõ kỳ nhìn thấy rổ cạ ánh mắt ra hiệu, hắn đối giả củ mò dù cạ gì chép miệng. Đối với hai người tiểu động tác, dù cả gì đương nhiên là lòng dạ biết rõ, phát hiện dù dò kỳ đem chuyện phiền toái đều ném tới trên người mình, nàng cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không thể không kiên trì tự thân lên trận cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.